Chương 114, thượng nhẫn không đáng giá nhắc tới. 2 năm. Ski dạ cùng cờ tì nạ sau khi thức dậy, ngồi ở trên bàn cơm, giống như phạm sai lầm hài tử giống nhau cúi đầu. Cô nạn vẻ mặt tò mò nhìn Ski dạ cùng cờ tì nạ, sau đó sẽ liếc mắt nhìn bên cạnh mì cổ tỏ, không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao phía trước còn vẻ mặt ôn nhu nụ cười mì cổ tỏ tỉ tỉ, trên mặt đột nhiên quải thượng sương lạnh, xem Ski dạ ca ca cùng cờ tì nạ tỉ tỉ dáng vẻ, hình như là phạm vào chuyện gì. Ski dạ ca ca, ngươi có phải hay không làm gì sai chuyện? Cô nạn hướng về Ski dạ hỏi. Không có à, ta có thể xảy ra chuyện gì, nói hôm nay bữa sáng mùi vị cũng thực không tồi à? Ski dạ trực tiếp nói sang chuyện khác. Đúng đúng đúng, ta cũng hiểu được bữa sáng rất tốt, mì cổ tỏ thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt à nha. Cờ tì nạ gật một cái đầu nhỏ. Mì cổ tỏ nhìn chằm chằm Ski dạ cùng cờ tì nạ nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói rằng, nếu như cờ tì nạ ngươi lại cảm thấy một người sợ thời điểm, có thể đi tìm ta. À. Cờ tì nạ có chút chột dạ gật đầu. Đột nhiên cờ tì nạ ý thức được không thích hợp, nàng đến cùng trong lòng hư cái gì tinh thần à? Ski dạ sau khi ăn xong, trực tiếp đứng dậy nói rằng, bữa sáng ăn xong rồi, ta đi tu luyện. Cảm giác bầu không khí có chút kiềm nén, cho nên Ski dạ tuyển trạch tìm một lý do bỏ chạy đi ra ngoài, chỉ còn lại có cờ tì nạ 110, mì cổ tỏ cùng cô nạn các nàng ba cái. Đi vào trong sân, Ski dạ tu luyện một hồi thể thuật cùng đao thuật. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Ski dạ, ngươi ở đây không? Ở A nạ ạ kỳ thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền đến. Ski dạ không khỏi đi tới cửa, mở ra cửa viện. Nạ ạ kỳ, ngươi có chuyện gì không? Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là biết các ngươi đã trở về, cho nên tới thăm các ngươi một chút. A, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đâu. Ski dạ để nạ ạ kỳ tiến đến. Ngươi không có đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ do hỏi, mặc dù bây giờ là nhận giới đại chiến sự tình, thế nhưng cũng có nhiệm vụ. Ai chấp hành nhiệm vụ đã trở về à? Ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ trở về, nghe nói các ngươi cũng là ngày hôm qua trở lại Cổ Nổ Hạ, lẽ nào chiến tranh muốn kết thúc rồi à? Chiến tranh kết thúc còn rất sớm đi, vụ nhẫn ngược lại là không có sức chiến đấu gì, bất quá còn có xa nhẫn, nham nhẫn cùng vũ nhẫn đâu. Ski dạ lắc đầu. Nếu như tại hắn nhúng tay vào tình huống bên dưới, chiến tranh kết thúc tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mặc dù không biết đệ tam hổ cả để hắn trở về nghỉ ngơi đến cùng có mục đích gì, thế nhưng trong này tuyệt đối không thể thiếu một ít xấu xa. Ta còn tưởng rằng chiến tranh phải kết thúc gặp đâu. Nạ ạ kỳ trong mắt của mang theo một ít thất vọng. Được rồi, ta trở lại chưa chứng kiến vài cái sẻn rủ tộc nhân, bọn họ đều đi chiến trường sao? Sĩ giã đột nhiên nghĩ tới những thứ này. Vì vậy liền hướng về nạ ạ kỳ dò hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y à, bọn họ đều đi trước chiến trường, kỳ thực ta cũng muốn đi trước chiến trường, vì Cổ Nổ Hạ kiến công. Nạ ạ kỳ biểu tình rõ ràng mang theo hướng tới vẻ. Ski dạ liếc nạ ạ kỳ liếc mắt, sau đó nói rằng, nạ ạ kỳ ta cảm thấy ngươi chính là bỏ đi loại ý niệm này à, không phải ta đả kích ngươi, mà là thực lực của ngươi ở trên chiến trường thật chỉ là pháo hôi cấp bậc. Cũng không phải là Ski dạ cảm thấy nạ ạ kỳ không có tiềm lực, chỉ là nạ ạ kỳ giới hạn tuổi tác, cũng không phải là mỗi người đều là Ski dạ, tuổi tác cũng sẽ hạn chế lại thực lực để thăng. Chủ yếu là thể chất theo không kịp, Ski dạ là bởi vì thể chất cường đại, cho nên tuổi tác cũng không thể hạn chế Ski dạ thực lực để thăng. Thế nhưng nạ ạ kỳ không giống với A, tuy là có tiên nhân thể, thể chất muốn so với vậy bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng như trước so ra kém người trưởng thành. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ cũng là bởi vì tuổi tác thể chất hạn chế, thực lực bây giờ đã thật lâu không có tăng. Lấy nạ ạ kỳ tiềm lực, tương lai trở thành ảnh cấp hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng đều là chuyện của tương lai, hiện tại nạ ạ kỳ thực lực tối đa cũng liền tinh anh chúng nhẫn. Kết nối với nhẫn đều ở trên chiến trường lật không nổi sóng gió gì, chớ nói chi là một gã tinh anh chúng nhẫn, chết ở trên chiến trường chúng nhẫn vô số kể. Được rồi. Nghe nói ngươi bây giờ đã là một gã thượng nhẫn, chúc mừng ngươi. A nạ ạ kỳ trong mắt mang theo một ít ước ao. Rõ ràng là cùng học chung lớp nỉ dạ học viên, rõ ràng là đồng thời tốt nghiệp, hiện tại Ski dạ đều đã trở thành thượng nhẫn, đã rất xa bỏ qua hắn. Cái này có cái gì tốt chúc mừng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ski dạ hướng về nạ ạ kỳ khoát khoát tay nói rằng. Nạ ạ kỳ có chút im lặng nhìn Ski dạ, ngươi đây là đang trang bức sao? Lại còn nói trở thành thượng nhẫn đều không đáng giá nhắc tới. Ở Nạ Ạ Kỳ trong mắt, Sĩ Dạ rõ ràng cho thấy có chút trang bức hiểm nghi, thế nhưng Sĩ Dạ thật không có muốn trang bức ý tứ. Thượng nhẫn cấp bậc cùng hạ nhẫn cấp bậc ở Sĩ Dạ trong mắt cũng không đáng kể, dù sao cái này là không có nghĩa là thực lực, cái này ở Cổ Nổ Hạ chỉ là một chức vị mà thôi. Tỷ như hạ tạc xạ Cù Mò, hắn chính là sở hữu ảnh cấp thực lực, thế nhưng ở Cổ Nổ Hạ chức vị chỉ là tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Cũng tỷ như nguyên tắc trong, Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ thực lực đều trâu như vậy ép, cuối cùng ở Cổ Nổ Hạ thôn như trước vẫn chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Nạ A Kỳ, người đó là cái gì nhãn thần? Ở khinh bỉ ta sao? Sĩ Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Nạ A Kỳ hỏi. Nhìn Nạ A Kỳ trong mắt chê thần sắc, Sĩ Dạ cảm giác người này là ở khinh bỉ chính mình. Không có, ta không có ý đó. Nạ A Kỳ vội vã lắc đầu. Lúc này Nạ A Kỳ nghĩ đến, Sĩ Dạ thực lực dường như còn mạnh hơn hắn hơn, một phần vạn hắn khó chịu đánh chính mình một bữa nói, đều không địa phương đi nói rõ lý lẽ. Không có là tốt rồi, lúc đầu muốn cùng ngươi luận bàn một cái, hiện tại coi như hết. Sĩ Dạ mặt bên trên mang theo đặc biệt hữu hảo nụ cười. Được rồi, ngươi liền tay không tới à, sẽ không có mang một ít lễ vật gì gì đó. Nạ A Kỳ nghe vậy nhức đầu, hắn tới nơi nào nghĩ tới mang lễ vật gì à? Lễ vật ta quên rồi. Không bằng ta mời các ngươi ăn thế nào? Nạ A Kỳ có chút đau lòng nói rằng. Nạ A Kỳ biết Sĩ Dạ là rất có thể ăn, cho nên trong lòng có chút đau lòng. Tốt, có người mời ăn cơm tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá Nạ A Kỳ, túi tiền của ngươi sung túc sao? Sĩ Dạ hướng về Nạ A Kỳ hỏi. Ta làm nhiệm vụ còn để giành được một ít tiền, hy vọng ngươi có thể đủ trùy hạ lưu tình, lưu cho ta một con đường sống. Nạ A Kỳ âm thầm sờ sờ ví tiền của mình. Trong lòng có chút không nỡ ví tiền của mình, lần này ví tiền phòng trừng muốn xẹp thá cỡ ti nạ, mì cô tỏ, cô nạn, Nạ A Kỳ nói muốn mời chúng ta ăn. Sĩ Dạ hướng về trong phòng ba nữ nhân hô. Chỉ chốc lát sau, cỡ ti nạ, mì cô tỏ còn có cô nạn cùng đi ra khỏi tới, lúc này mì cô tỏ trên mặt còn treo móc xương lạnh. Nạ A Kỳ nhìn mì cô tỏ vẻ mặt xương lạnh bộ dạng, nhìn không được đụng một cái bên cạnh Sĩ Dạ, sau đó hỏi. Mị cổ tỏ đây là tình huống gì? Kha y, không nên hỏi nhiều như vậy. Sĩ Dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói. Không muốn nói coi như. Tuy là trong lòng có chút ngạc nhiên, bất quá Nạ A Kỳ cũng không phải cái loại nào đặc biệt bắt quái người. Nạ A Kỳ, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, cư nhiên mời chúng ta ăn. Cờ tí Nạ kinh ngạc nhìn Nạ A Kỳ nói rằng. Ta lúc nào hẹp hòi? Nạ A Kỳ vẻ mặt phiền muộn. Làm thật giống như hắn rất hẹp hòi giống nhau. Sẽ đi ngay bây giờ ăn cơm không? Nạ A Kỳ dò hỏi. Mới ăn mì cổ tỏ làm mỹ vị bữa sáng, bây giờ còn không đói bụng, chờ buổi trưa thời điểm A. Nạ A Kỳ ngươi qua đây theo ta tu luyện A. Sĩ Dạ hướng về Nạ A Kỳ nói rằng. Sĩ Dạ chuẩn bị chỉ điểm một chút Nạ A Kỳ, không nói xem ở Tsu Na mặt mũi của, cho dù nói riêng về hắn cùng Nạ A Kỳ quan hệ giữa, chỉ điểm một chút Nạ A Kỳ cũng không còn cái gì.